Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, không phải oan gia không gặp gỡ. Chương 336, không phải oan gia không gặp gỡ. Đội ngũ giới thiệu xong xuôi, giải thích lớn tiếng nói, các đội trưởng, tiến lên rút thăm, ngoặc kép, giờ phút này, Bộ Giáo dục một vị phó bộ trưởng. Quân bộ một vị đại tướng quân từ lầu 2 đạp không mà xuống. Chủ trì rút thăm nghi thức. Hai vị đều là bát phẩm kim thân cảnh cường giả. Phương Bình vừa cất bước, Tần Phượng Thanh liền ngáp một cái nhàm chán vô cùng nói. Trang rất giống, hai vị này tông sư là cố ý đến giúp lấy gian lận a? Ngoặc kép, vì phòng ngừa cường cường va chạm, gian lận kia là khẳng định nha. Trương Ngữ hận không thể một cước đạp chết hắn. Người mẹ nó ngậm miệng được hay không? Tiền Phương, hai vị kim thân cường giả nhìn không chớp mắt, phảng phất không nghe thấy đồng dạng. Bất quá, dư quang lại là nhớ kỹ người nào đó hình dạng. Rất tốt, mà võ học sinh chính là Châu. Ngay trước tông sư mặt nói nhỏ lời nói, cho là hắn hai kẻ điếc. Đừng nói bọn hắn, Phương Bình đều nghe nhất thanh nhị sở, chỉ đổ thừa hắn nhĩ lực quá tốt. 20 vị đội trưởng, cơ hồ đều là riêng phần mình võ đại võ đạo xã trường. Phương Bình là kẻ đến sau, người quen biết không nhiều. Bất quá những người khác, đại bộ phận đều lẫn nhau quen thuộc. Đám người liếc nhau, có trong lòng người khẩn trương, trên mặt không hiện. Có người lạnh nhạt tự nhiên, hoàn toàn không thèm để ý. Phương Bình bên cạnh đứng đấy chính là kinh nam võ đại Trần Hạo Nhiên. Giờ phút này Trần Hạo Nhiên vẫn còn có chút khẩn trương. Nhìn chằm chằm vào ma võ mấy nhà nhìn, hy vọng không muốn vòng thứ nhất liền đụng phải bọn hắn. 7 nhà phổ thông võ đại bên ngoài, 13 chỗ chưa tham chiến đại học. Trong đó khẳng định có người sẽ va chạm. Phương Bình cũng không để ý, chỉ là nhìn về phía Vương Kim Dương cười nói, Vương ca, hai ta cũng đừng đụng vào nhau, bằng không, vậy cũng không tốt. Vương Kim Dương khẽ cười nói, thật nếu gặp phải, vậy cũng không có cách, bất quá còn có cơ hội. Vòng thứ nhất, 10 nhà tấn cấp, 10 nhà đào thải, bất quá đào thải 10 nhà. Sẽ còn tham gia trận đấu. Kẻ bại tổ đối chiến. Kẻ bại tổ thứ nhất có thể khiêu chiến thập đại bên trong một nhà. Cơ hội chỉ có một lần, thắng liền thay vào đó. Kẻ thất bại vô duyên thập đại. Bất quá kẻ bại tổ muốn đánh nhiều trận, đánh xong còn có hay không dư lực lại khiêu chiến, vậy liền không được biết rồi. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Phương Bình tại Tây Sơn võ đại xã trưởng trên thân ngắm vài lần. Tiếp lấy đưa tay rút thăm. Chờ mở ra trong tay tờ giấy. Phương Bình bỗng nhiên cười nói. Không phải oan gia không gặp gỡ. Thế mà gặp. Ngoặc kép. Mọi người sắc mặt biến thành màu đen. Ngươi đùa chúng ta. Rút thăm. Rút chính là 1 đến 10 thẻ số. Người khác thẻ số đều không có lấy ra. Ngươi liền biết ngươi giao đấu người nào. Không giống với Phương Bình cố làm ra vẻ. Lý Hàn Tùng mở ra tờ giấy nhân tiện nói. Số 6, trong đám người, Đông Lâm võ đại võ đạo xã trưởng biến sắc. Trầm giọng nói, số 6, ngoặc kép, kinh đô võ đại versus Đông Lâm võ đại. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân nhìn lướt qua. Cười nhạt nói, số 4, ta cũng là số 4. Hoa sư đại xã trưởng khẽ lắc đầu, treo, thứ 1 trường quân đội versus Hoa Đông sư đại, ngoặc kép, Cửu Châu trường quân đội versus Thiên Nam võ đại, ngoặc kép, Vân Mộng trường quân đội versus Trung Châu võ đại, ngoặc kép, Hoa Nam khoa học kỹ thuật versus Nam Giang võ đại, ngoặc kép, Kinh Nam võ đại versus Ma Đô học viện nữ, ngoặc kép, Hoa Quốc võ đại versus Bắc Cương võ đại. Ngoặc kép, Trường Giang võ đại versus Thái Sơn võ đại. Ngoặc kép, theo đối chiến danh sách từng cái được công bố. Phương Bình run lên trong tay tờ giấy, cười tủm tỉm nói, chậc chậc, Tây Sơn Võ Đài, thật có lỗi, thật có lỗi, đắc ý quên hình, ta không chuẩn bị đánh Tây Sơn Võ Đài. Tây Sơn Võ Đại xã trưởng sắc mặt đen nhánh, còn có hai tổ không có báo, mà hắn cùng Phương Bình, ngay tại cái này bốn chi đội ngũ ở trong, quân bộ vị kia kim thân cường giả, tiếp tục hô, Kinh Đô Mỏ Học Viện versus Đông Nam Võ Đại, ngoặc kép, Phương Bình than nhẹ, ai, đáng tiếc, giờ phút này, Tây Sơn Võ Đại người tập thể mặt đen, mẹ nó. Gian lận, nghiêm trọng gian lận, làm sao lại trùng hợp như vậy? Vòng thứ nhất liền gặp Ma Đô Võ Đại, vừa mới bị Phương Bình chấn lỗ tai đổ máu Trương Vĩ. Lúc này sắc mặt khó coi đến nhỏ máu. Đánh ai không tốt, đánh ma võ, liền ma võ bọn này xã hội đen học viên, còn không phải đánh nổ bọn hắn. Tây Sơn Võ Đại, tứ phẩm học viên ba người. Xã trưởng tứ phẩm trung đoạn, hai người khác tứ phẩm sơ đoạn, không có cách nào đánh. Không chỉ Tây Sơn Võ Đại, Đông Lâm Võ Đại, Thiên Nam Võ Đại mấy nhà cũng sắc mặt khó coi. Mặc dù sớm có đoán trước, có thể rút thăm thật rút thành dạng này, trong lòng mọi người cũng là chửi mẹ không được. Cái này gian lận làm mọi người đồ đần sao? Thực lực mạnh trường học toàn bộ không có đụng phải, dù là Nam Giang Võ Đại, đánh cũng chỉ là Hoa Nam Khoa Học Kỹ Thuật. Hoa Nam Khoa Học Kỹ Thuật cũng không tính quá mạnh. Hai vị kim thân cường giả có thể mặc kệ bọn hắn. Quân bộ cường giả tuyên bố xong sau cùng một tổ đối chiến song phương. Ma Võ versus Tây Sơn Võ Đại. Tuyên bố xong, quân bộ cường giả lần nữa nói, dựa theo rút thăm trình tự, ngày mai buổi sáng, Cửu Châu Võ Đại quyết đấu Thiên Nam Võ Đại. Ngoặc kép, buổi chiều, Ma Đô Võ Đại quyết đấu Tây Sơn Võ Đại. Ngoặc kép, đằng sau sắp xếp, dựa theo rút thăm số thứ tự sắp xếp. Vòng thứ nhất đối chiến, tiếp tục 5 ngày, mỗi ngày 2 trận. Ngoặc kép, Phương Bình rút chính là số 2, ngày mai sẽ phải xuất chiến. Kinh Võ Hậu Thiên. Thứ một trường quân đội ngày kia, tuyên bố xong đối chiến mục tiêu và trình tự, hai vị kim thân cường giả đạp không trở lại lầu 2. Lầu 2, giờ phút này không ít tông sư sắc mặt cũng đều khó coi. Lần này, mọi người phá lệ coi trọng, các trường học, cơ hồ đều có tông sư cường giả đến đây, có thể rút thăm vừa ra, vẫn là để không ít tông sư nhả rãnh không thôi. Thiên Nam Võ Đại hiệu trưởng cười khổ nói, Thiên Nam gặp mấy lần trọng thương, trường học lòng người đê mê, nguyên bản lần này tiến vào thập đại danh giáo tranh đoạt chiến. Sĩ khí vừa bị nâng lên, cái này trận chiến đầu tiên chính là Thiên Nam đối Cửu Châu. Chấm ngoặc kép, Cửu Châu trường quân đội phó hiệu trưởng bất đắc dĩ nói, không có cách, đây là rút thăm rút đến, lão Nghiêu. Nhìn thoáng chút, chấm ngoặc kép, Thiên Nam hiệu trưởng liếc mắt nhìn hắn, nhìn thoáng chút, rút thăm rút tới, gian lận làm tới không sai biệt lắm. Người Cửu Châu trường quân đội tại sao không đi đánh Kinh Võ Ma Võ bọn hắn? Không thèm để ý hắn, Thiên Nam hiệu trưởng ngậm miệng không nói. Một bên thứ một trường quân đội phó hiệu trưởng lại là lãnh túc nói. Trương tướng quân. Trường quân đội chỉ có 3 chỗ, Cửu Châu đứng hàng thứ 2, không muốn phớt lờ, trận đầu bại trận, trường quân đội mất hết mặt mũi, ngoặc kép, vậy liền không nhọc Chu tướng quân phí tâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người kia nói chuyện, Hoàng Cảnh lại là không mở miệng, không có gì dễ nói, đánh Tây Sơn đều đánh không thắng, kia Ma Võ về nhà được rồi. Đừng mất mặt xấu hổ. Hắn không nói chuyện. Một bên Kinh Võ cường giả lại là cười nói. Vòng thứ nhất, chân chính có xem chút vẫn là Nam Giang đối Hoa Khoa. Kinh Mỏ đối Đông Nam. Trường Giang đối Thái Sơn cái này 3 trận. Cái trước, Nam Võ 2 đại tứ phẩm đối 5 vị tứ phẩm. Bất quá trong đó Vương Kim Dương là cái biến số. Cái sau, bốn nhà đều là 8 trường liên minh thành viên, đều là tứ phẩm chủ lực, thế lực ngang nhau. Cái khác, chênh lệch có chút cách xa. Dù là thứ 1 trường quân đội đối chiến chính là Hoa Đông Sư Đại, cũng đều là tứ phẩm quyết đấu, có thể diêu thành quân tứ phẩm thứ 3. Thậm chí nghe đồn còn mạnh hơn tại xếp hạng thứ nhất kinh võ cường giả. Đánh Hoa Sư cũng không có vấn đề. Hoa Nam Khoa Đại Tông Sư cười cười nói. Sự do người làm, riêng lẻ vài người cường đại, không có nghĩa là cái gì. Nam Võ, chỉ có 2 vị tứ phẩm. Chỉ cần đem Vương Kim Dương kéo đổ, kia Hoa Khoa liền có cơ hội thắng lợi. Nam Võ lão hiệu trưởng cười cười không có nhận lời nói. Hoa Khoa lạc quan như vậy, vậy liền để bọn hắn nếm thử tư vị tốt. Vương Kim Dương dễ dàng như vậy bị đánh bại, vậy thì không phải là Vương Kim Dương. Trên đài, Phương Bình trở lại trong đội ngũ, cười ha hả nói, ngày mai ta xuất ra đầu tiên. Tần Phượng Thanh có chút trông mà thèm nói, ta xuất ra đầu tiên đi. Đánh Tây Sơn A, một chuỗi hơn 5 thoải mái. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Bác bỏ nói, người tốc độ khôi phục chưa hẳn theo kịp. Trận đầu đánh ra khí thế đến. Bớt nói nhảm, Tần Phượng Thanh không yếu. Đánh Tây Sơn, đánh 2-3 cái độ khó không lớn. Một chuỗi 5 kỳ thật cũng chưa chắc không có khả năng. Cũng không phải quá bảo hiểm. Phương Bình cũng không nguyện ý như thế. Muốn đánh, liền đánh dứt khoát. Tần Phượng Thanh thở dài, làm náo động sự tình. Quả nhiên không tới phiên ta Tần Phượng Thanh. Trần Văn Long cũng không để ý Phương Bình xuất ra đầu tiên. Khẽ gật đầu, chờ tiến vào thập cường lại nói. Tiếp xuống đối thủ nhiều nữa. Lần này thập đại xếp hạng, đối chiến số lần không ít. Tiến vào thập đại về sau, cũng không phải là đào thải chế. Nghi thức khai mạc, rất đơn giản, rút thăm kết thúc, bộ giáo dục người còn tại vội vàng lời bế mạc. Phương Bình bọn hắn liền không sao. Đám người nhao nhao xuống đài. Tiến vào hậu trường, Phương Bình không có lại nói Tây Sơn Võ Đại, mà là nhìn về phía Kinh Nam Trần Hạo Nhiên nói, chúng ta không có đụng phải. Cũng là vận khí, hy vọng lần sau cũng không cần đụng phải. Trần Hạo Nhiên có chút mờ mịt. Chúng ta Kinh Nam rất mạnh sao? Ngay cả ma võ đều có chút sợ gặp. Tần Phượng Thanh cũng một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng. Liền sợ gặp được Kinh Nam. Phiền phức, Kinh Nam vị lão già kia. Giống như tâm nhãn không lớn. Chính mình đã nói vài câu cay nghiệt nói mà thôi. Hôm qua thế mà tự mình tìm đi qua, kém chút không có hù chết hắn. Cái này nếu là đánh Kinh Nam, này lão đầu tử có thể hay không trả thù hắn. Nghi thức khai mạc, Phương Bình bọn hắn không có tiếp tục tham gia. Đám người từ cửa hông ra sân vận động, Phương Bình không cùng đội ngũ cùng một chỗ hành động. Tại kinh võ trong trường tìm cái đồ uống cửa hàng ngồi xuống. Không bao lâu. Ngoài cửa tiến đến một đám người. Ngô Chí Hào vừa nhìn thấy Phương Bình, buồn vui đan xen nói, ta bây giờ nghĩ cùng ngươi họp gặp, lại sợ cùng ngươi tụ. Ngươi đây là một điểm đường sống không cho chúng ta lưu a. Ngoặc kép, Dương Kiến cái này tráng hán càng thêm tăng lên. Nghe vậy cũng cười ngây ngô nói, ta cũng vậy, may mắn ngươi không cùng trường học của chúng ta đụng tới. Bằng không ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lưu Nhã Kỳ lạnh lùng nói. Gặp cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta vừa mới nhập nhất phẩm không lâu. Cái gì đều không làm được. Mấy vị này, bây giờ cũng đều thành võ giả. Mà lại cũng không tính mới vào. Ba người đều tiến vào nhất phẩm trung đoạn. Trên thực tế, tiến bộ cũng tạm được. Đại nhị kết thúc. Năm thứ 3 đại học có thể sẽ tiến vào nhị phẩm. Tốt nghiệp trước đó chưa hẳn không có hy vọng xung kích một chút tam phẩm. Đương nhiên, cũng chỉ là có hy vọng. Tam phẩm học viên, tại bình thường võ đại đều là tinh anh. Nhị phẩm tốt nghiệp, cũng không tính cản trở. Động lòng người so với người, tức chết người. Lúc trước bạn học cùng lớp, bây giờ tứ phẩm đỉnh phong, bọn hắn mới tiến vào nhất phẩm không lâu. Trong lòng Tư Vị thì khỏi nói. Phương Bình nghe vậy cười nói, thôi đi, có ta cái này đồng học, ra ngoài khoác lác đều thoải mái một điểm, làm gì bất đắc dĩ. Đổi thành ta, đã sớm mượn cơ hội phát tài, đi các ngươi võ đạo xã đi một vòng, nói ta là Phương Bình đồng học, cho ta điểm đan dược, bằng không ta để Phương Bình tới chém ngươi. Ngươi nói, có thể hay không lắc lư điểm đan dược đến. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào cười khổ nói, ta sợ còn không có cầm tới đan dược, liền bị người đánh chết. Dương Kiến ha ha cười không ngừng nói, Chí Hào khẳng định không dám. Đừng quên, Vương ca thế nhưng là xã trưởng, ngươi còn chuẩn bị đi chém hắn. Ngoặc kép, kia cũng nói không chính xác. Phương Bình chào hỏi mấy người ngồi xuống, tươi cười nói, lần này xem một chút đi. Ma Võ khẳng định là tiến trận chung kết. Thật nếu gặp phải, vậy thì cùng Vương ca luận bàn một chút. Mấy người nói chuyện, điểm mấy chén đồ uống. Phương Bình không có lại nói hội giao lưu sự tình, mà là nhìn về phía Ngô Chí Hào nói, ta cái kia phân công ty mở, gần nhất sinh ý như thế nào? Ngoặc kép, cũng không tệ lắm, cụ thể ta không có hỏi. Bất quá ngươi thanh danh tại kia Nam Giang bên này cũng cho mặt mũi, ta vài ngày trước về Thụy Dương, tại Thụy Dương đều thấy được các ngươi phương xa thức ăn ngoài viên. Vậy còn không sai, Phương Bình có chút thời gian không có hỏi chuyện của công ty. Một bên uống vào đồ uống, một bên nhìn về phía ba người nói, Nam Giang cùng Thiên Nam, thế cục trước mắt cũng không quá tốt, không biết các ngươi có hay không phát giác được. Ngoặc kép, Nam Giang địa quật sắp mở, Thiên Nam địa quật phong tỏa hơn một năm, cũng sắp mở ra, lại lần nữa mở ra, coi như không phải việc nhỏ. Tăng thêm lần trước Thiên Nam võ đại trước nhâm phó hiệu trưởng thế mà thành tà giáo võ giả. Thiên Nam võ đại cũng có chút vấn đề, hiện tại thế cục đều không phải là thật là khéo. Nói lên cái này, Ngô Chí Hào có chút ngưng lông mày nói. Cảm nhận được, gần nhất Vương ca bên kia giống như rất sốt ruột. Võ đạo xã một mà tiếp cải cách, cho chúng ta làm áp lực. Trường học nhị phẩm trở lên võ giả, trước đó đi mở qua một lần sẽ. Kết quả trở về từng cái vẻ u sầu đầy mặt. Tu luyện cũng càng thêm điên cuồng. Đám đạo sư cũng suốt ngày ra bên ngoài chạy. Hiện tại trường học đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Dương Kiến nói tiếp, Thiên Nam cũng thế, vài ngày trước, ngay tại tháng 10 trung tuần, trường học bên này bỗng nhiên phong tỏa học hiệu, hiệu trưởng tự mình ra mặt, nghe nói đánh chết mấy vị xông vào học trường học lưu manh. Chấm ngoặc kép, gió thổi béo giông bão sắp đến. Phương Bình than nhẹ một tiếng, trầm ngâm chốc lát nói, mấy người các ngươi, gần đây cẩn thận một chút. Nhất là Chí Hào, Nam Giang gần đây có chút động tác, trước mắt không có quan hệ gì với các ngươi, nhưng là, cũng là chuyện sớm hay muộn. Phương diện tu luyện, trước kia là không đến tam phẩm, không cần quan tâm những thứ này. Nhưng bây giờ, thực lực càng mạnh càng bảo hiểm, nhị phẩm đã tiến vào cái vòng này, các ngươi cũng chuyện sớm hay muộn. Võ đại hội giao lưu, vì liên tiếp tổ chức, các trường học đều máu đủ kinh muốn tranh thủ cao xếp hạng. Kỳ thật cũng cùng những này biến cố có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Ngô Chí Hào nhỏ giọng nói. Phương Bình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói. Biết nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Đương nhiên, đã tiến vào võ đạo vòng tròn. Kỳ thật biết một chút cũng không hỏng chỗ. Tóm lại, chúng ta đứng trước một cỗ cường đại thế lực uy hiếp. Rất mạnh rất mạnh. Nam Giang chính là bọn hắn tiến công mục tiêu kế tiếp. Ngay tại gần đây, chính ngươi kiềm chế một chút, đừng có chạy lung tung. Tại võ đại vẫn là an toàn. Giang Thành là tỉnh lỵ, cường giả cũng nhiều. Mặt khác, tài nguyên tu luyện thiếu lời nói. Con người của ta rất hiện thực, tặng cho các ngươi là không thể nào. Mượn một chút có thể. Đan dược, binh khí, đều có thể tìm ta mượn. Ta hiện tại tiến vào tứ phẩm đỉnh phong, cũng không thiếu những này. Quay đầu trả hết là được. Chấm ngoặc kép, Ngô Chí Hào bật cười nói. Ngươi bây giờ ngược lại là tài đại khí thô. 3-500 vạn chỉ sợ cũng thấy để vào mắt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không có vấn đề nói. Cái kia ngược lại là thật. Ta mặc dù không tính giàu có, bất quá dùng đao cũng giá trị mấy ức. Còn có đem 5-6 ngàn vạn đao thả ở văn phòng làm bài trí. Chấm ngoặc kép, ba người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đều là bạn học cũ. Như thế đâm tâm thật được không? Nguyên bản Phương Bình nói mượn, mấy người kỳ thật không có coi là thật. Không phải nói Phương Bình không mượn, có thể võ giả đều thiếu tiền. Mọi người tu luyện đều muốn tài nguyên. Phương Bình tứ phẩm đỉnh phong, tiêu hao sẽ chỉ lớn hơn. Thật không nghĩ đến, Phương Bình gia hỏa này đều không phải là tài đại khí thô đơn giản như vậy. Gia hỏa này là đoạt ma võ. Hắn làm ma võ võ đạo xã xã trưởng, đến cùng tham nhiều ít. Nói như vậy, tay ngươi trên đầu tiền dư không ít. Ngoặc kép, cũng tạm được, mấy ước vẫn phải có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Chí Hào tâm mệt mỏi. Nửa ngày sau mới nói, Phương Bình, chúng ta cũng là bạn cũ. Những lời này, ngươi lần sau đừng nói với chúng ta. Chúng ta mới nhất phẩm. Không chịu nổi, ngươi biến thành người khác nói. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thở dài nói. Nên nói đều nói rồi. Đây không phải sợ mấy người các ngươi không biết sao. Ngoặc kép, mấy người cười khổ. Phương Bình cũng nở nụ cười. Mở miệng nói, đan dược liền không mượn. Không phải các ngươi nói không rõ nơi phát ra. Một người cho các ngươi mượn 10 triệu. Lợi tức không cần nhiều. 1 năm tính 10%, yên tâm, thật đến 3-4 phẩm, rất dễ dàng kiếm về. Đáng tiếc trường học các ngươi không nguyện ý hợp tác với ma võ. Bằng không, 3 trường học mạng lưới liên lạc, các ngươi sẽ phát hiện, kiếm tiền đơn giản hơn. Bất quá đây cũng là ta đang nỗ lực phương hướng. Ta tin tưởng, rất nhanh, võ đại liền sẽ lấy ma võ cầm đầu, tiến hành tẩy bài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình bồi tiếp mấy người hàn huyên một hồi, mà võ bên kia còn có an bài, cũng không tiện ở lâu. Rất nhanh, Phương Bình muốn mấy người Trương Mục ngân hàng liền đứng dậy rời đi. Hắn vừa đi, Ngô Chí Hào thở dài lắc đầu, gia hỏa này, được rồi, đều tốt tu luyện đi, chênh lệch lớn đến chúng ta liền nói chuyện lực lượng cũng bị mất. Một mực trầm mặc Lưu Nhã Kỳ lúc này mở miệng nói. Đâu chỉ hắn, muội muội của hắn Phương Viên. Vài ngày trước hoàn thành một lần tôi cốt. Phương Viên, rèn luyện pháp, chính là nàng dạy. Phương Viên cùng Lưu Nhã Kỳ cũng có liên hệ. Tôi cốt sự tình, Phương Viên cao hứng phía dưới. Cũng cùng Lưu Nhã Kỳ nói đầy miệng. Kém chút không có đả kích chết Lưu Nhã Kỳ. Ngô Chí Hào cùng Dương Kiến trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Người này so với người, thật sẽ tức chết người. Lại không tiến bộ, bị Phương Viên đuổi kịp. Bọn hắn mặt mũi này thật không có cách nào đạt. Về phần Phương Bình cấp cho mấy người một người 10 triệu. Nói là thu lợi tức, mọi người cũng biết Phương Bình tâm tư. 10 triệu đối bọn hắn mà nói, là một món khổng lồ. Có thể ra mặt lại mỏng, lại không có ý tứ. Lúc này mấy người cũng không có cự tuyệt. Võ đạo đường, cơ duyên và vận khí đều không thể thiếu. Phương Bình hiện đang cho bọn hắn cơ hội, bởi vì mặt mũi liền từ bỏ. Kia võ giả tất tranh liền thành trò cười. Hết chương.